Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 301, góc truyện audio.com. Trần Thanh vạn năm không thay đổi ôn nhào bột mì cho hơi có chút dãy rùa. Hắn lắc đầu, đối với Khương Tửu nói. Khương Tổng, ta sẽ cùng ngươi đến cuối cùng. Bây giờ là Khương Thị gian nan nhất thời điểm. Hắn nếu như ở thời điểm này vứt bỏ Khương Tửu mặc kệ. Cái kia thật là xúc sinh không bằng. Khương Tửu nhìn xem hắn. Sau đó quay đầu đi. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng thản nhiên nói, ta vốn là ý định. Nếu như ta thật sự thủ không được mẹ ta công ty. Liền từ nơi đây nhảy đi xuống. Trần Thanh nhịn không được nói. Khương Tổng, Khương Tửu cười cười, lại nói, hiện tại cảm giác, vì ngươi, ta cũng phải kiên trì một chút. Khả năng còn có cái gì chuyển cơ đâu. Tuy rằng Khương Tửu trong nội tâm cũng rõ ràng. Dùng trước mắt tài chính liệm, dây xích, quay vòng tình huống mà nói. Đã được xưng tụng hết cách xoay chuyển. Tiếp qua nửa năm, trên tay nàng cổ quyền bán tháo sạch sẽ. Này nhà công ty hãy cùng nàng cũng không có quan hệ gì. Đến lúc đó bị người khác thu mua, đổi tên đổi họ, đều cũng có khả năng. Khương Tửu giãn ra cánh tay một cái. Sau đó đối Trần Thanh nói. Ta còn chưa ăn cơm, ngươi có thể giúp ta mua chút bữa ăn khuya ư? Trần Thanh xem nàng thần sắc nhẹ nhõm. Cũng có chút yên lòng, đối với Khương Tửu nhẹ gật đầu. Yếu điểm cái gì? Dưới lầu còn có một nhà tiệm mì mở ra, lái, thịt kho tàu mì thịt bò, không tha cay, Khương Tửu bấm véo thuốc, đối với Trần Thanh cười cười, phiền toái, Trần Thanh lên tiếng, mở cửa đi ra, Khương Tửu trên mặt nhắc tới dáng tươi cười, lại chậm rãi rơi xuống trở về, nàng quay đầu, đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, dung thành sáng chói. Khu vực tốt nhất, kiến tạo Khương Thị tập đoàn văn phòng, theo cải cách mở ra, Dung Thành vui sướng hướng quang vinh, nhà này văn phòng, hầu như cũng là chứng kiến Dung Thành phát triển, mặc kệ chỗ này văn phòng, đã từng gọi Lam Thị vẫn là Khương Thị, với tư cách tiếp nhận cái công ty này người, Khương Tửu nhất định là vẫn lấy làm ngạo, đối với Ôn Tây Lễ mà nói, công ty của nàng khả năng hãy cùng giống như con kiến tiểu. Nhưng là đối với nàng mà nói, xác thực vật báu vô giá, mà bảo bối của nàng, bị chính nàng tao đạp, Khương Tửu nhẹ nhàng mà hai mắt nhắm nghiền, cảm thấy đau lòng, liên tiếp nhiều cái cuối tuần suốt đêm, Khương Tửu rốt cục ngã bệnh, nàng trong phòng làm việc chảy máu mũi, làm Trần Thanh đi tới phát hiện nàng lúc hôn mê, nàng đã phát khởi sốt cao. Chảy ra huyết, đem dưới người nàng đè nặng một đống còn không có xem hết hợp đồng cũng đã nhuộm hồng cả. Khương Tửu nhanh chóng bị đưa đến bệnh viện khám gấp hàng ôn. Mơ mơ màng màng thời điểm, nàng cảm giác được có người đi đến bên cạnh của nàng. Ôn nhu vì nàng nắn vuốt góc chăn, vuốt ve gương mặt của nàng. Nàng nghe thấy được quen thuộc ôn nhu mùi thơm, mở mắt ra, liền thấy được Lam Nhã ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng vẫn là năm khẽ bộ dáng, ngũ quan tinh xảo chói mắt, tóc đen như là tơ lụa bình thường mềm mại, ôn nhu nhìn chăm chú lên nàng. Khương Tửu nhìn thấy nàng, thoáng cái sẽ khóc, nàng cảm giác mình biến trở về 7-8 tuổi tiểu hai tử. Tay chân đều là nho nhỏ, bổ nhào vào Lam Nhã trong ngực, lớn tiếng khóc lên, Lam Nhã ôm lấy nàng, trên người nàng đều là nàng trí nhớ mùi thơm. Cái kia mùi thơm làm lòng người đau xót cùng hoài niệm. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, nàng kêu cái này 8 năm chưa từng có đáp lại xưng hô. Toàn thân kích động run rẩy lên, ngươi đã xong chưa? Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem nàng, hy vọng mà hỏi, về sau đều có thể theo giúp ta sao? Thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt ngươi để lại cho ta công ty. Thật sự thực xin lỗi. Lam Nhã cũng không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng ôm nàng trong chốc lát, nàng nhìn qua nàng, trong ánh mắt có ôn nhu, cũng có áy náy, khó được 6.000 chữ, cầu vé tháng, ta sờ lên đại cương, cảm giác lớn cao trào cũng không xa, cách chương.